Tiệm tạp hóa cấm nuôi hổ đói. Chương 41, người nhà của nạn nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua hơn 10 năm, cuối cùng vụ án nhện đen được tuyên bố phá án. Đối với cả nước mà nói, đây là một sự kiện vui mừng lớn. Cục cảnh sát đã đặc cách cho Hứa Dã và những người khác nghỉ một ngày. Sau 3 ngày 3 đêm căng thẳng, họ cũng cần được nghỉ ngơi. Nhưng không ai có tâm trạng để nghỉ ngơi. Tống Chi Giang chỉ về nhà tắm rửa qua loa rồi quay trở lại sắp xếp tài liệu về nhện đen. Người này, từ mọi phương diện, đều rất kỳ quái. Ông ta chỉ là một nông dân. Tên là Cao Phi, sinh năm 1946. Tại thôn Cao Gia, huyện Cái Tứ, tỉnh Tây Nam, chỉ có bằng tiểu học. Người trong thôn đánh giá ông ta đều là ít nói, tính cách nóng nảy, hơi có vấn đề về tâm thần. Có vấn đề về tâm thần là chỉ ông ta không thích làm việc, nhưng lại thích ngồi trong nhà, viết thơ, toàn làm những thứ vớ vẩn, còn không cho người ta phê bình. Trưởng thôn nói một câu thôi mà tối đó, 5 con gà nhà ông ấy bị cắt cổ. Vì vậy, ông ta là một kẻ lười biếng nổi tiếng trong thôn, gần 30 tuổi mới cưới vợ. Những điều đó rất bình thường, duy chỉ có một điều không bình thường. Đó là vào năm 1966, lần đầu tiên ông ta bỏ nhà ra đi, một tháng sau mới trở về. Sau đó, ông ta thường xuyên bỏ nhà đi, ngắn thì một tháng, dài thì nửa năm, ông ta ra ngoài, giết người. Sau đó nhanh chóng trở về nhà, đối với ông ta mà nói, giết người như một chuyến đi, thỏa mãn đê, xê vọng khát máu của mình xong, ông ta lại về làm một nông dân bình thường. Khi ông ta ra ngoài, đương nhiên công việc đồng áng ở nhà chỉ có thể giao cho vợ. Nhưng bà ta không chịu nổi, con trai được 3 tuổi đã bỏ về nhà mẹ đẻ, sau đó không bao giờ trở lại nữa. Ông ta cũng quay về, đeo khẩu trang, sau đó lại vội vã bỏ đi. Và từ đó, ông ta không bao giờ trở lại nữa. Về đứa con trai của ông ta, người trong thôn không có ấn tượng gì nhiều. Tính tình ông ta nóng nảy, lại sống ở chỗ hẻo lánh. Mọi người đều nghĩ rằng con trai ông ta đã đi theo mẹ. Điều kỳ lạ là bản thân ông ta và chân dung kẻ phạm tội phản ánh từ hiện trường vụ án không hề giống nhau chút nào. Đầu tiên, ông ta là một nông dân, không trải qua bất kỳ khóa đào tạo chống điều tra nào. Nhưng mỗi một hiện trường vụ án, mọi thứ đều sạch sẽ, không để lại bằng chứng gì. Thứ hai, lúc đầu nhiều người đều cho rằng ông ta là người địa phương. Vì rõ ràng ông ta đã quan sát lâu dài, cẩn thận chọn lựa nạn nhân là phụ nữ yếu đuối, sống một mình ở nơi hẻo lánh. Thật ra không phải vậy, logic hành động của ông ta chủ yếu là xuống tàu hỏa, chọn bừa ai đó để giết rồi vội vã trở về nhà. Nhưng những người đó trùng hợp là những người phụ nữ dễ bị tấn công nhất. Người ta cho rằng ông ta đã thực hiện vụ giết người đầu tiên vào năm 1978. Vụ án nữ công nhân xưởng in tại tỉnh Cát Lâm. Ông ta đã theo dõi nạn nhân, vào nhà nạn nhân và thực hiện hành vi xâm hại. Bởi vì nạn nhân phản kháng dữ dội, ông ta đã giết cô ấy và dùng máu vẽ hình con nhện đen lên tường. Kể từ đó, mỗi lần phạm tội, ông ta đều để lại một hình con nhện đen bằng nhiều cách khác nhau. Trong thời kỳ điên cuồng nhất, thậm chí ông ta còn báo trước về hành vi phạm tội, gửi hình ảnh con nhện đen đến nhà nạn nhân trước. Chắc hẳn ông ta có khát vọng chứng minh bản thân cực kỳ mãnh liệt. Vì vậy, ông ta không chỉ muốn giết người, mà còn muốn mọi người nhớ tên ông ta. Tống Chi Giang nói, Hứa Dã nói, vậy tại sao ông ta lại giết Triệu Minh Minh? Xét từ bất kỳ góc độ nào cũng không thể hiểu nổi. Sự tái xuất của nhện đen trong lần này đã phủ nhận lý thuyết trước đó. Thực tế lần giết người đầu tiên của ông ta là vào tháng 3 năm 1977. Trong vụ án nữ diễn viên múa ba lê bị giết tại thành phố Liêu Tây. Triệu Minh Minh sống cùng bà trong khu nhà cấp 4. Khoảng cách giữa các tòa nhà rất hẹp. Khi bị giết, Nhện Đen không thực hiện hành vi xâm hại với cô ta. Thậm chí, ông ta không để lại chữ ký của mình. Tống Chi Giang vỗ vai Hứa Dã, nói, không vụ án nào không trừ lại chút nghi vấn nào. Vấn đề là hiện giờ ông ta đã đền tội. Điều đó thật tốt, Hứa Dã nói, nhưng ông ta có đồng phạm. Tống Chi Giang đáp, dựa vào hiện trường, tên đồng phạm đó chỉ thực hiện các công việc dọn dẹp hiện trường. Không phải kẻ giết người. Dù sao, giờ Nhện Đen đã chết rồi. Đó là chuyện tốt, Hứa Dã định nói gì nữa? Tống Chi Giang hỏi, Hàng Du Ninh thế nào rồi? Tinh thần Hứa Dã sa sút hẳn, nói, em ấy đã thoát khỏi nguy hiểm. Lát nữa họp xong, tôi sẽ đến bệnh viện. Tống Chi Giang nói, cô ấy đã chịu khổ rồi. Cuối tuần tôi sẽ đến thăm cô ấy. Trương Thục Phân đã đến. Bà ấy và Hứa Dã mỗi người thay nhau chăm sóc một đêm. Hứa Dã họp xong, lấy một hộp cơm giữ nhiệt đựng cháo đã nấu ra khỏi ngăn kéo. Kèm theo gà luộc là món ăn sáng làm ở nhà. Phó Cục trưởng Dư đã tặng hai hộp bột ngũ cốc Lạc Khẩu Phúc và một hộp sô-cô-la. Còn có một túi đựng quần áo để thay, xà phòng mới, bàn chải đánh răng, khăn mặt và chậu rửa chân anh mua ở cửa hàng. Hứa Dã lấy cả một cái chăn len. Ban đêm bệnh viện khá lạnh, có thể để cô đáp chân. Hứa Dã xách đồ, vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát thì bỗng nghe thấy ai đó gọi mình. Có phải cảnh sát Hứa không? Hứa Dã quay lại, thấy một ông lão, tóc mai điểm bạc, dáng đi hơi khom, trông hơi quen mặt. Ông là, con gái tôi tên là Doãn Hồng Du, cậu từng đến nhà tôi. Hứa Dã nhớ ra, họ là người thân của nạn nhân trong vụ án nữ công nhân nhà máy in tỉnh Cát Lâm. Lúc đó, anh vừa thi đỗ vào trường cảnh sát, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Anh nhất định phải bắt được Nhện Đen. Vì vậy, anh đã sử dụng thời gian rảnh rỗi sau giờ học đi thăm gia đình các nạn nhân để tìm thu thập chứng cứ. Doãn Hồng Du là một trong số đó. Khi cô ấy bị sát hại, gia đình đang chuẩn bị đám cưới cho cô ấy. Bố mẹ mong muốn trao tất cả những thứ tốt nhất cho cô ấy, để cô ấy không bị bắt nạt ở bên nhà chồng. Cô ấy sống ở nhà tân hôn. Buổi tối, em gái mang bánh bao mẹ hấp đến cho cô ấy. Khi mở cửa ra, em gái nhìn thấy chị mình nằm trên vũng máu, toàn thân tia n chuồng. Lúc đó em gái bị sốc đến phát điên. Kể từ đó, đã hơn 10 năm trôi qua mà cô ấy vẫn chưa bình thường trở lại. Bố mẹ thì luôn đổ lỗi cho nhau. Bố hận mẹ vì không tới sống ở nhà tân hôn với cô ấy. Mẹ lại trách bố vì đã hứa đón cô ấy tan làm hôm đó nhưng không thực hiện. Cuối cùng, họ ly hôn, bố sống một mình trong căn phòng nơi xảy ra vụ án. Còn mẹ thì chăm sóc đứa con gái thứ hai bị điên loạn. Nghe nói, hung thủ đã bị bắt. Cảnh sát Hứa, có đúng vậy không? Hai người già hỏi, nghe nói gần 10 năm qua, mỗi tuần họ đều đến đồn cảnh sát để hỏi về tiến triển vụ án. Giờ đây, cả hai chưa đến 60 tuổi mà tóc đã bạc trắng. Hứa Dã chỉ cảm thấy mắt cay xè. Anh gật đầu nói, đúng vậy, tốt. Bà mẹ già liên tục nói mấy tiếng. Tốt, lắp bắp nói, tôi thấy trên báo, chỉ sợ là giả thôi. Tốt, tốt, tốt. Họ đã ngồi tàu hỏa rất lâu chỉ để nghe một câu xác nhận. Lúc này, họ mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Hơi thở này đã đè nặng trên ngực họ gần 10 năm, khiến họ không thể cười, không thể khóc, không thể tiến về phía trước. Họ mãi mãi sống trong ngày con gái mình ra đi. Ông bố già run rẩy hỏi, nghe nói gã đã tấn công một cô gái khác và bị giết hả? Đúng vậy, đáng đời, súc sinh, ông trời có mắt, ông trời có mắt. Bà mẹ già lại hỏi, cô gái đó thế nào rồi? Hứa Dã đáp, vì liên quan đến bảo mật, tôi không thể nói. Hai người vội vã gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, xin cảm ơn cảnh sát Hứa, cũng cảm ơn cô gái đó. Tôi thay mặt con gái tôi cảm ơn cô ấy. Họ cảm ơn không ngừng, cuối cùng cũng rời đi. Hứa Giá đứng ở cửa, dõi theo bóng dáng của họ, không biết đã đi bao lâu. Người mẹ già đột nhiên loạng choạng, ngã ngồi xuống đất, người cha bị bà ấy kéo ngã theo, nhưng ông ấy không đứng dậy. Hai người già cứ thế ngồi dưới đất, như hai đứa trẻ chịu đựng biết bao uất ức, bật khóc nức nở. Hứa Giá không đến quấy rầy họ, chỉ lặng lẽ đứng nhìn. Anh nhớ lại những ngày mình đi thăm hỏi, có bao nhiêu vụ án là có bấy nhiêu gia đình tan vỡ, bấy nhiêu nỗi bi thương và tuyệt vọng thấm vào tận xương tủy, bao gồm cả chính anh. Nếu không có Nhện Đen, anh vẫn sẽ là cậu bé bùn lấm lem được ông nội cưng chiều, vô lo vô nghĩ. Hàng Tâm sẽ không chết, Hàng Nhã Phỉ mãi mãi là cô công chúa kiêu hãnh, còn Ninh Ninh sẽ không phải trải qua nhiều sóng gió của cuộc đời như vậy. Vẫn sẽ là cô bé ngốc nghếch chỉ cần ăn một miếng đào hộp đã ngập tràn hạnh phúc. Ninh Ninh, em có biết không? Anh thầm nghĩ, em đã làm một việc vĩ đại nhường nào cho chính mình và cho rất nhiều nạn nhân. Cách chương.